Chân tình ngàn năm, chương 60, góc truyện audio.com. Nàng nhíu mày, ý định dãy dụa, lại chính là làm cho nam căn trong miệng càng cường tráng kiên định hơn, nàng đành phải ủy khuất dùng cái lưỡi liếm mút một chút. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng làm như thế với nam nhân. Trời ạ, chính là như vậy, Linh Nhi hắn thật sự là quá tuyệt vời. Dòng điện lưu tê dại nháy mắt xẹt qua toàn thân, Xích Nhĩ Đa gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục dùng lưỡi của nàng liếm mút nó, hấp lộng nó, nga. Tốt, làm thật tốt, đầu hỗn loạn, Dạ Thủy Linh đã hoàn toàn không thể suy nghĩ, những ngôn ngữ đầy ái muội như thế này ngược lại làm cho cả người nàng như bốc cháy. Nàng một bên miệng vừa ngậm mút lấy nam căn to lớn kia, một bên kìm lòng không đậu âu yếm chính bộ ngực sữa của mình. Xích Nhĩ Đa nhìn bộ dáng nàng kiều mị, thấy hạ thân nàng lại là một mảnh xuân chiều, trong suốt yêu dịch không ngừng tràn ra, hạ khố hắn lại lửa nóng căng tràn, cơ hồ muốn bạo động vọt ra. Linh Nhi ngoan, tự mình sờ một chút. Hắn một bên cử động mạnh phần eo, một bên kéo tay nhỏ bé của nàng hướng hoa huyệt ướt sũng nàng ấn xuống. Ngô, nàng muốn lắc đầu, nhưng trên trán bất đắc dĩ chỉ có thể theo cử động vào ra mạnh mẽ của hắn mà run rẩy liên tục. Nàng cảm giác được vô cùng cảm thấy thẹn buồn bực đẩy tay hắn ra. Hắn tà tà cười thay thế nàng xâm nhập ở chỗ sâu trong của mật huyệt ướt át nhiều nước kia. Dạ Thủy Linh cả người run lên, nhịn không được dục vọng tình cắn cực đại nam căn của hắn. Hắn nhíu mi thở hốc vì kinh ngạc á, đáng chết nàng muốn cho phu quân của nàng biến thành thái giám sao. Vội vàng rời khỏi, nàng đầu tiên là sừng sốt sau đó gợi lên khóe miệng ai kêu ngươi là ác ma. Nếu phu quân của nàng biến thành thái giám, nàng sau này sẽ không hạnh phúc giống hiện tại như thế à. Trong mắt hắn là tràn đầy trêu đùa cuối cùng buông tha đôi môi đỏ mọng đáng thương của nàng. Cúi người ngăn chặn nàng, cúi đầu hôn môi, nóng bỏng cự căn lại lấp đầy hoa huyết thân mình Dạ Thủy Linh mẫn cảm kịch liệt run rẩy ưỡn cong lên. Tê dại toàn thân vô lực vách tường bên trong hoa huyết mút chặt lấy nam căn không ngừng co rút lại. Á, thật thoải mái, hắn gầm nhẹ, thân thể của nàng mỗi lần đều gắt gao bao chặt lấy hắn, hai người là phù hợp như vậy, nếu không có được sự tự chủ mạnh mẽ, hắn nghĩ hắn sẽ nhịn không được bắn nhanh đi ra. Rên rỉ liên tục không ngừng. Thật sướng, hừ ân, hoa kính bị nam căn nóng bỏng to lớn không ngừng xẹt qua, bên trong vách tường mềm mại không ngừng co rút nhanh, Dạ Thủy Linh khó nhịn cong thắt lưng đung đưa cao thấp hòa nhịp theo nhịp điệu ra vào cao thấp phập phồng của hắn. Dục vọng dưới thân bị gắt gao hấp thụ, hắn khó khăn kiềm nén, máu toàn thân Xích Nhĩ Đa cũng dường như đang sôi trào kêu gào, hơi thở dần dần ồ ồ. Bàn tay to lớn của hắn đè lên bộ ngực no đủ căng mỏng của nàng dùng sức xoa nắn xoay tròn, nhất thời một cỗ khoái ý kịch liệt nảy lên, nàng thất thanh hét lên, Nhĩ Đa. Những ngón chân của nàng chân vì khoái ý vô hạn mà cong cả lên, thân thể run rẩy kịch liệt. Bảo bối Linh Nhi, hào hào hưởng thụ, tối nay còn dài mà, hắn còn chưa thỏa mãn, đối nàng, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, cự long hung mãnh to lớn lại đâm thật mạnh tiến ở chỗ sâu trong hoa tâm mềm mại của nàng. Dạ Thủy Linh thở hốc vì kinh ngạc trừng lớn hai tròng mắt nói không ra lời. Xích Nhĩ miệng bất giác hơi hơi nhếch lên, nhanh chóng giữ chặt lấy cái eo nhỏ của nàng, ngạo nghễ nói. Góc truyện audio.com, Linh Nhi, đêm nay ta muốn cho nàng biết đến cực hạn khoái hoạt cho nàng sẽ không còn suy nghĩ muốn phu quân của nàng biến thành thái giám. Hắn đột nhiên rời khỏi, như lạc trong sương mù nàng còn không thấy rõ ràng phía trước thân thể cũng đã bị cuốn lại đây, hai chân quỳ xuống dưới y bào cái mông bị nâng lên. Dạ Thủy Linh mặt đỏ như tôm luộc thắt lưng không ngừng run run, tiếp theo thân thể không hề báo động bị nam căn thật to thật nóng đâm sâu vào, đầu gối mềm nhũn cơ hồ quỳ dạp trên mặt đất. Cách chương.